Chương 27, Hinos rời đi. Ngay tại lúc Hinos tự tay thời điểm, trong lúc bất chợt từ Dệ Rèn tự tay, một đạo thân ảnh đem Dệ Rèn kéo ra là Thiên Mã Hàn đứng ở Dệ Rèn trước mặt, cái này phút chốc, nhìn Hinos, Thiên Mã thần tình trong lộ ra bén nhọn quan mang. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Hinos, mà lúc này đây, Hinos cùng Thiên Mã hai mắt đối diện, hắn nhìn lên trời mã con mắt, cũng là lộ ra khó tin thần tình. Hắn từ phía trên mã bên trong đôi mắt, nhìn thấy hóng ánh khắp nơi ngân hà hơn nữa ở tinh hà kia phía dưới, có một thiên mã phát cùng với chính mình cánh, trắng tinh cánh vỗ. Cái này một thiên mã dường như giống như là ở trong tinh hà vẽ ra tới một người lóng lánh đường vòng cung, xông phá thiên mã đôi mắt, xông thẳng hướng hỉ nột thiên mã tỏa nhìn màu trắng kia thiên mã minh thét lên, trùng kích qua đây, hỉ nột kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ lùi lại hai bước. Cái này phút chốc, hắn nhìn lên trời mã cùng Dệ Rèn thần tình trong, lộ ra tương đương khó tin thần tình. Mà nhìn Hỉ Nột lùi lại hai bước, thiên mã che ở Dệ Rèn trước mặt, vẫn là lớn tiếng nói rằng, ngươi người này, đến cùng muốn đối với Dệ Rèn làm cái gì, ta có thể là sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên mã nắm chặt cùng với chính mình nắm đấm, hướng phía Hỉ Nột thị uy đạo. Bất quá nghe được thiên mã thoại ngữ, Hỉ Nột ngược lại là sửng sốt một chút, sau đó hắn nghiêm túc quan sát một chút thiên 420 mã. Thần tình trong cũng là lộ ra thì ra là thế thần tình. Đúng như vậy a, thì ra đúng như vậy. Có ý tứ, làm thần chết hạ đẹp đại nhân chuyển thế chi thần, cư nhiên cùng thiên mã tỏa chuyển thế đến cùng một chỗ. Đây thật là để cho ta cũng không nghĩ tới sự tình á ạt đê nạ. Đây cũng là mưu kế của ngươi sao, hay hoặc là, vẫn có cái gì khác người ở bên trong động tay chân đâu. Hỉ Nột cười lạnh, dường như giống như là tự lẩm bẩm một dạng nói rằng. Nói như vậy lấy. Hỉ Nột xem cùng với chính mình trước mặt thiên mã cùng Dệ Rèn, cũng là trên mặt âm lãnh kia thần tình, đông nhiên liền thu liễm. Sau đó hắn vươn tay ra, hướng phía Dệ Rèn nói rằng, thần chết hạ đẹp đại nhân, xem ra hôm nay không phải cơ hội đâu, như vậy tiếp theo, để cho chúng ta chào tạm biệt ta, hy vọng đến rồi khi đó, ngài có thể chân chính tỉnh lại. Nói như vậy lấy, Hỉ Nột mỉm cười, sau đó thân ảnh của hắn từ Dệ Rèn cùng thiên mã diện trước hư không tiêu thất. Tiêu tan tiêu thất nhìn biến mất Hỉ Nột thân ảnh, thiên mã lại càng hoảng sợ. Sau đó hắn theo bản năng hướng phía bốn phía tìm kiếm, dường như muốn tìm được Hỉ Nột biến mất thân ảnh bê cào tròi, nhưng trong lúc nhất thời lại căn bản hào vô sở hạch. Bất quá đang ở thiên mã có chút không biết làm sao thời điểm, từ phía trên mã phía sau, Dệ Rèn lên tiếng, nói ra, cảm ơn ngươi, thiên mã, lần này là ngươi bảo vệ ta. Dệ Rèn thoại ngữ hạ xuống, thiên mặt lòn một cái dưới. Sau đó hắn gai gai tóc của mình, vừa cười vừa nói, mặc dù không biết cái tên kia là chuyện gì xảy ra, thế nhưng ngươi yên tâm đi, Dệ Rèn, ta nhất định sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Theo thiên mã như vậy thoại ngữ hạ xuống, Dệ Rèn trên mặt cũng là lộ ra từ trong thâm tâm mỉm cười. Bất quá nụ cười phía dưới, ánh mắt của hắn trong cũng là lộ ra một chút vẻ ngưng trọng. Hắn ánh mắt trong suốt trong, mang theo có chút lo lắng, ngủ cụ dồ ca ca. Đây chính là lời ngươi nói, ta sợ phải gánh vác số mệnh sao ngủ thần tu phở nông tư, nếu hắn đã đến tới, như vậy cái này đã nói lên, giống như mũ cụ rồ ca ca nói giống nhau, thần chết hạ đẹp hồn phách gần đã tỉnh, cái này cả vùng đất sẽ phải rơi vào trong bóng tối rồi sao. Ở trong lòng của mình, Dệ Rèn nghĩ như vậy đến, nhưng rất nhanh, hắn siết chặt quả đấm của mình, tại sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy a, cái này cả vùng đất tất cả, để ta làm bảo hộ. Cái này thánh chiến để ta làm chung kết, bao quát thần chết hạ đẹp linh hồn cũng là, mụ cụ rồ ca ca, ta đã biết mình rốt cuộc phải làm ra như thế nào lựa chọn. Dễ Rèn âm thầm nắm chặt cùng với chính mình nắm đấm, chỉ là ở ngoài mặt, hắn như trước mang theo mỉm cười, nhìn lên trời mã. Mà thiên mã thẳng thắn, đại khái ca tính, lại chỗ nào có thể phát giác được Dễ Rèn ý nghĩ trong lòng cùng biến hóa đâu. Hắn chỉ là lạc quan cười. Sau đó cùng Dệ Rèn cùng nhau hướng phía viện mồ côi đi tới. Vừa đi, thiên mã một vừa mở miệng nói, đúng rồi, Dệ Rèn, xì xịp thật đại thúc nói thực lực của ta, đã đầy đủ đi thánh vực tham gia thánh đấu sĩ tuyển chọn, trở thành thánh đấu sĩ, miễn là ta có thể đánh bại cạnh tranh đối thủ, liền có thể có được chính mình thánh ý đi, thành là chân chính thánh đấu sĩ, bất quá, sở cả chính là ạt đê nạ gì gì đó. Thật đúng là không có bây giờ cảm giác đâu. Đối mặt thiên mã thoại ngữ, Dệ Rèn chỉ là vừa đi theo hắn, một bên ôm trong ngực tiểu cậu, mỉm cười gật đầu. Hai người đi như vậy lấy, rất nhanh liền về tới viện mồ côi. Đến rồi cô nhi viện cửa, biệt thự trong vườn, các cô nhi đang ở trong vườn theo sỉ xịp hợp cùng ế vợ còn có vay âu lò lì đặc biệt bọn họ tiến hành làm cỏ. Thấy thiên mã cùng dễ dẻn trở về, bọn họ đều là ngạc nhiên la lớn, dễ dẻn thiên mã một bên nói như vậy lấy, bọn họ đều là đã chạy tới, thay trời mã cùng dễ dẻn mở ra cửa biệt thự. Nhìn trong cô nhi viện bọn nhỏ, dễ dẻn trên mặt, càng thêm lộ ra nụ cười. Cái này phút chốc, trong lòng của hắn, càng thêm làm ra quyết định. Hắn ngẩng đầu lên, hướng phía sở nổ cổ phía sau biệt thự nhìn lại. Chỉ thấy biệt thự lầu 2, mù cụ rồ quả nhiên ngồi ở trên ban công. Giờ này khắc này, đồng dạng nhìn hắn. Cùng mù cụ rồ hai mắt nhìn nhau, dễ dẻn thần tình vô cùng chăm chú, trong con mắt, tràn đầy kiên định tín nhiệm. Cơm tối bữa cơm, tương đối mà nói, là một ngày ba bữa trong, rất phong phú nhờ ớt. Dùng xong bữa cơm phía sau, vốn là hài tử của cô nhi viện nhóm, rõ ràng lau bàn cùng chén đũa. Đây cũng là mù cụ rồ để bọn họ việc làm, bồi dưỡng bọn họ tự chủ cùng cần lao, điểm này mặc dù là dễ dẻn bọn họ, bình thường cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này bữa cơm kết thúc, mù cụ rồ mở miệng nói, dễ dẻn cùng ta qua đây. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, trên bàn cơm các cô nhi đều là sửng sốt một chút, mà Sì Sì Hợp cũng sửng sốt một chút. Hắn vô ý thức nhìn về phía mù cụ rồ, dường như muốn hỏi chút gì. Nhưng cuối cùng Sì Sì Hợp không có thể hỏi đến cửa ra. Ở chỗ này sinh sống 2 năm, nhưng càng là cùng mù cụ rồ đi gần, đối với mù cụ rồ hiểu rõ càng nhiều. Đối với Sì Sì Hợp mà nói, hắn có thể nhận ra được mù cụ rồ, liền càng thêm thần bí, càng thêm thâm bất khả trắc. Hơn nữa trong 2 năm qua, hắn cũng đã thành thói quen mù cụ rồ thần bí, có chút thần tình. Nếu như mù cụ rồ không muốn cho hắn biết lời nói, mặc dù hắn hỏi lại, cũng là căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dễ dẻn theo mù cụ rồ, cùng nhau đi trước thư phòng. Chỗ này bày đặt rất nhiều sách vở. Những thứ này sách vở, một phần là nguyên bản nhà này thư xác nhận quý tộc tất cả, một bộ phận thì là mù cụ rồ sau lại sưu tập tới. Ở thời đại này, làm truyền bá kiến thức công cụ, sách vở vẫn là tương đối chân quý.